Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 434, Bát Long Động Chủ Long Bá. Trong mười mấy ngày sau, ban ngày Tần Phong liền ngồi tại mũi thuyền cùng Lão Ngư cùng nhau câu cá. Lúc buổi tối thì là canh giữ ở An Khuynh Thành bên cạnh. Có rồi Tần Phong hộ pháp, An Khuynh Thành cùng Trương Chi Động hai người kia cũng đều tiến vào cấp độ sâu bế quan ở giữa. Tiểu tử, có thể giết rồi, Cửu Long Động chủ năng lực cũng không cạn a. Ta làm sao không biết rõ, Tây Đại Lục bên trên có người này chờ tu sĩ. Một ngày này, Tần Phong ngồi ở Lão Ngư bên cạnh thả câu. Lão Ngư hỏi nói, tiền bối nói giỡn rồi. Ta có thể giết rồi kia Cửu Long Động chủ toàn bằng mượn là vận khí. Nếu không có Cửu Long chủ quan nói ta khả năng liền gặp nạn rồi. Tần Phong cười nói, vô cùng khiêm tốn. Lão Ngư không tin Tần Phong nói. Thâm ý sâu sắc nhìn rồi Tần Phong một mắt. Lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra được đến Tần Phong lúc trước chém giết Cửu Long đến cùng có phải hay không. Vận khí, Tần Phong trong tay lực lượng pháp tắc thế nhưng là liền hắn cũng đều kinh hãi. Một cái cấp 7 thần vương đem pháp tắc kiếp cường giả chém giết. Cái này không chỉ có riêng là vận khí, hai cái này thật đơn giản chữ liền có thể nói rõ. A, người này tiểu tử ngược lại là thật khiêm tốn. Cùng ta trước kia nhìn thấy kia chút thiên tài hoàn toàn khác biệt. Lão Ngư cười nói, dĩ vãng hắn thấy qua kia chút thiên tài chẳng lẽ là lỗ mũi hướng lên trời. Liền xem như làm không được cũng phải lắp đến có thể làm đến. Mà Tần Phong đây cũng là vừa vặn tương phản, vốn là có đủ thực lực lại phi thường điệu thấp. Cái này khiến Lão Ngư đối với Tần Phong ấn tượng có chút không sai. Tần Phong tâm tính cùng thiên phú đều là thượng đẳng. Loại nhân vật này nếu không có chuyện ngoài ý muốn tương lai tất thành châu báu. Không phải Tần Phong điệu thấp, mà là sự thật như thế. Nếu là tiền bối không tin nói kia Tần Phong vậy không có cách nào. Tần Phong cười nói, cũng không thèm để ý cái này Lão Ngư tán dương. Bất quá ngươi giết rồi kia Cửu Long Động chủ, cũng phải cẩn thận rồi. Lần này lên thuyền, trừ rồi ta chiếc thuyền này bên ngoài còn có những người khác cũng đều trên thuyền. Du Long Động Thiên người cũng không dễ chọc. Theo ta được biết, lần này Du Long Động Thiên pháp tắc kiếp cường giả liền điều động rồi ba vị. Trong đó hai người đều là động chủ cấp bậc tu sĩ. Liền xem như ta lão gia hỏa cũng đều phi thường kiêng kỵ nha. Nó càng là kia Bát Long Động chủ. Ở Bắc Đại Lục trên cũng coi là không nhỏ tiếng tăm. Lão Ngư thở dài nói, đồng thời tiết lộ cho Tần Phong rồi một chút tin tức. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối đều sẽ ghi nhớ ở tâm. Tần Phong không có dám chủ quan, có thể trở thành pháp tắc kiếp tu sĩ lại có mấy người là kẻ yếu đâu. Tần Phong biết rõ, mặc dù hắn trước kia chém rồi Cửu Long phong ấn kỳ hồn, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ở đối mặt pháp tắc kiếp cường giả thời điểm liền có thể không chút kiêng kỵ. Pháp tắc kiếp cường giả ở giữa cũng có mạnh yếu, cùng là pháp tắc kiếp, thế nhưng là An Khuynh Thành lại có thể tùy tiện nghiền ép kia đồ cưu. Trong lúc này chênh lệch cũng không phải đồng dạng lớn. Kia Cửu Long Động chủ là pháp tắc kiếp, tuy nhiên lại vậy vẻn vẹn so đồ cưu mạnh hơn một chút. Nếu là An Khuynh Thành đối đầu rồi sợ là 89 phần 10 sẽ nhẹ nhõm trấn áp. Mà trước mắt cái này Lão Ngư tựa hồ so An Khuynh Thành còn phải mạnh hơn một đường. Cùng kia Giang Thái Hư là một cấp bậc tồn tại. Ha ha, người cũng không cần lo lắng quá mức. Cái này tốt xấu là ta Lão Ngư thuyền. Liền xem như kia Du Long Động Thiên người nghĩ muốn đem ta người trên thuyền đều cho cầm xuống, ta Lão Ngư cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ cần các ngươi đến rồi Bắc Đại Lục trên bờ, trời lớn đất lớn ai cũng không thể làm gì được rồi các ngươi. Lão Ngư cười ha ha. nói. Tần Phong nghe vậy, vội ôm quyền đạo, vậy liền đa tạ tiền bối rồi. Trong những ngày kế tiếp, Tần Phong không tiếc tốn hao giá cả to lớn tu hành. Thổ nạp thần nguyên tinh đến bổ sung tu vi, vẻn vẹn mười mấy ngày thời gian Tần Phong liền hao phí mất rồi hơn mấy trăm ngàn thần nguyên tinh. Bất quá Tần Phong tu vi cũng là chướng động rồi rất nhiều. Ngày hôm đó trong đêm, thuyền đánh cá lại lần nữa cùng thường ngày bị đối nhận. Trận pháp nổ vang mười mấy đầu thuyền đánh cá nối liền cùng một chỗ hình thành rồi trên mặt biển di. Động đại lục, âm âm, cái này một ngày trong đêm, cuồng phong gào thét, có động vật biển tê minh, khoang bên ngoài vô cùng ồn ào. Ngoại giới có thần lực cùng pháp tắc nổ vang ba động truyền đến. To lớn sinh ra quanh quẩn ở cái này nối liền cùng một chỗ bong thuyền trên. Ngoại giới người còn có để hay không cho người an bình rồi. Mỗi ngày chém chém giết giết. U Minh thần điện những người kia phàn nàn nói. Từ khi bọn họ bị Du Long động thiên những người kia phục kích về sau. Tựa như mở rồi khơi dòng đồng dạng. Mỗi ngày trong đêm đều có đội thuyền nổ vang, có tu sĩ chinh chiến, chuyện giết người đoạt bảo mỗi ngày đang phát sinh, còn có vô số nữ tử tiếng khóc, cùng với một chút trong đêm thở dốc âm thanh. Nơi này càng lúc càng giống là một cái phàm trần bên trong thôn trang nhỏ đồng dạng rồi. Lúc nửa đêm kia chút tạp âm sẽ chọc cho đến người căn bản là không cách nào an tâm bế quan. Ta nghe lão ngư tiền bối nói mỗi một lần lên thuyền đều là dạng này. Không cần lo lắng, càng về sau càng náo nhiệt. Đến cuối cùng khả năng còn có thuyền đánh cá cùng thuyền đánh cá ở giữa tranh đấu. Biển rộng mênh mông trên, nhiều người như vậy mỗi cá nhân trên người đều giấu lấy bí mật. Đều có thể trở thành bị người nhớ thương. Người có thể ở chỗ này an tâm khôi phục liền đã không sai rồi. Mặt khác lại có người cười nói, cũng không thèm để ý. Từ khi bọn họ tiến vào Tần Phong căn này khoang về sau, sau ngoại giới an toàn rồi rất nhiều. Một phương diện, lão ngư chiếc thuyền này vốn cũng không dễ trêu, người bình thường cũng không dám kiếm chuyện chơi. Một mặt khác, Tần Phong lúc trước chém giết rồi Cửu Long động chủ, cũng cho vô số tu sĩ tạo thành rồi trấn nhiếp. Lại thêm Trương Chi Động hai ngày này khôi phục cùng với An Khuynh Thành kia kinh khủng lại thần bí tồn tại, để rất nhiều tu sĩ rõ ràng người nơi này cũng không tốt gây. Không tốt, có người tiếp cận rồi. Mọi người ở đây may mắn thời điểm, đang lúc bế quan bên trong Tần Phong bỗng nhiên mở mắt ra con ngươi, trầm giọng nói. Bởi vì hắn đã cảm nhận được ở xuyên bên ngoài khoang thuyền hư không bên trong có một chút cường. Hắn khí tức đang đến gần. Ta tại sao không có phát giác được? Có tu sĩ nghi hoặc không có chút nào cảm ứng. Bọn họ trong lỗ tai cũng chỉ có ngoại giới sóng gió âm thanh. Cùng với nơi xa kia chút bong thuyền trên chiến đấu ba động. Cũng không có cảm nhận được có người tiếp cận. Ân nông nói có. Vậy nhất định thì có. Trương Chi Động đập rồi kia người đầu một chút. Nói, kinh lịch qua chuyện lúc trước. Trương Chi Động đối với Tần Phong phán đoán thế nhưng là không dám có chút hoài nghi. Mặc dù hắn tu vi so Tần Phong cao. Nhưng là Tần Phong kia thời không đại đạo tạo nghệ lại là để hắn không thể không khâm phục. Hiện tại hắn nhóm không phát hiện được. Tất nhiên là bởi vì bọn họ không đạt được Tần Phong kia cái cảnh giới. Cho nên mới cảm giác không đến. Tần Phong bình tĩnh nhìn lướt qua. Cái thứ nhất liền đẩy ra cửa bay ra ngoài. Bởi vì Tần Phong nhắc nhở. An Khuynh Thành cùng kia Trương Chi Động hai người cũng đều bay ra ngoài. Kia chút U Minh thần điện tu sĩ khác cũng đều đứng dậy đi theo ở ba người sau lưng. Ba người đứng ở mui thuyền trên. Trung quanh thì là gió táp mưa sa gào thét mà lên mặt biển. Trung quanh những thuyền kia chỉ liền cùng một chỗ, giống như là một tòa trên mặt biển di động bình đài. Ở cái khác đội thuyền trên, có thật nhiều tu sĩ ở giao chiến, có đánh cho nhiệt hỏa hướng lên trời, cũng có pháp tắc kiếp cường giả tham chiến. mỗi ngày ban đêm đều sẽ có tu sĩ bị ném đến trong nước cho cá ăn. Cũng có tu sĩ bởi vì thu hoạch được rồi người khác cơ duyên nhất phi trùng thiên. Cho nên ngắn ngủi này trong vòng mười mấy ngày, mặc dù không ngừng có tu sĩ vẫn lạc, nhưng lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến đấu không thôi, Tần Phong sự chú ý không có rơi vào địa phương khác. Nhìn chăm chú hắn phía trước hư không, mặc dù chung quanh tạp âm bên tai không dứt, nhưng là hắn vẫn là bén nhạy nghe được rồi ở kia hư không bên trong ẩn núp rất nhỏ rung động. Cút ra đây a, tránh một chút, ẩn núp có gì tài ba? Tần Phong lạnh lùng nói, đồng thời khiêng lấy kiếm gãy một đạo kiếm khí bắn ra. Hướng về phía trước tọa độ không gian kích xạ mà đi. Ở kia hư không ở giữa, Tần Phong thế nhưng là phát giác được rồi có mấy đạo cường hãn khí tức. Hoa, hư không bị xé ra. Từ kia hư không bên trong có lấy 10 cái bóng người rơi xuống rồi đi ra. Những tu sĩ kia quần áo thống nhất, hiển nhiên là tới từ cùng một cái thế lực, mà ở kia mười mấy người phía trước nhất thì là hai cái khí tức kinh khủng pháp tắc kiếp cường giả. Nhìn đến thân ảnh quen thuộc kia, Tần Phong biểu lộ bình tĩnh, một người trong đó chính là trước kia đã cùng An Khuynh Thành giao thủ qua đầu chọc Vương Lệ Hải. Ở Vương Lệ Hải bên cạnh thì là một người mặc áo da tu giả. Kia tu giả mang trên mặt một đạo dữ tợn mặt xèo. Sau lưng khiêng lấy một thanh tản mát ra pháp tắc khí tức cự đao. Ánh đao ở ánh trăng dưới lóe ra từng trận lãnh mang, làm cho vốn là lạnh lẽo bốn phía càng lộ vẻ âm lãnh. Xem ra ngươi thật là chưa từ bỏ ý định đây. An Khuynh Thành liếc mắt một cái hai người kia, sau đó lạnh lùng nói. Vương Lệ Hải nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy a, không gặp được kia chút đồ vật chúng ta làm sao lại hết hy vọng đâu. Mà lại ta còn muốn nhìn ngươi ở ta dưới thân thở dốc bộ dáng đâu. Còn không có đạt được ngươi, ta vậy sẽ không hết hy vọng. Lần này ta chuyên môn tìm đến rồi Bát Long Động chủ Long Bá Đạo huynh. Các ngươi lúc trước để ta lưu lại sỉ nhục, hôm nay cùng nhau hoàn trả rồi a. Vương Lệ Hải liếm môi một cái. Ánh mắt bên trong đều là khiêu khích cùng dâm tà. Kinh lịch rồi chuyện lúc trước lần này hắn đến thế nhưng là chuẩn bị đầy đủ. Còn tận lực đem mặt khác một tôn cường hãn hơn động chủ cho mời rồi tới đây. Vì cái gì chính là có thể báo lúc trước thù hận. Đồng thời đem Trương Chi Động cho cầm xuống. Ngươi nếu không chết tâm, vậy liền chết. An Khuynh Thành đôi mi thanh tú cau lại. Thanh lãnh nói. Nàng ghét nhất chính là những này không đứng đắn tu sĩ ở trước mặt nàng nói kia chút dâm tà. Nàng vốn chính là nữ hài tử, hơn nữa còn là tăng môn đệ tử. Tăng môn ý tứ là lục dục đều là không. Đối với những này phàm tục dục niệm nàng tự nhiên là vô cùng buồn nôn. Ha ha ha, Vương Phong chủ, xem ra ngươi lần trước xuất sư bất lợi, bị ngoại nhân cho xem nhẹ nữa nha. Bất quá cái này đầu chọc nữ nhân ngược lại là dáng điệu không tệ. Nếu như bắt được nói đoán một cái tịch mịch chi khát ngược lại là có thể. Ở Vương Lệ Hải bên cạnh, kia cái trên mặt mang theo một đạo dữ tợn mặt sẹo tu sĩ nói. Kia ánh mắt bên trong cũng đều là đùa giỡn, vô cùng ngả ngớn, thuyền đánh cá phía trên nữ tu rất ít. Đối với những này nam tu tới nói, An Khuynh Thành thế nhưng là một luồng bất cứ lúc nào đều có thể châm đốt máu người tính hỏa dược. Bát động chủ nói nơi đó, hai người chúng ta này đi mục đích quan trọng nhất là đem U Minh thần điện kia chút đồ vật cho mang. Đi, về phần cô gái này, thuận tay giải quyết rồi chính là, Vương Lệ Hải cười nói, có rồi cái này bát động chủ tồn tại, hắn ngược lại là không có rồi lo lắng. Dù là hiện tại Tần Phong cùng kia Trương Chi Động đều có pháp tắc kiếp cảnh giới chiến lực. Bởi vì, bên cạnh hắn vị này khiêng lấy đại đao Long Bá thế nhưng là cường hãn vô cùng. Liền xem như hắn cũng đều kiêng kỵ. Nơi này bên trong trừ rồi An Khuynh Thành bên ngoài. Căn bản cũng không có đầy đủ để hắn chân chính coi trọng tu sĩ.